Thanh xuân là anh. Chương 19, lễ trao giải. Góc truyện audio.com. Cả trường nó chỉ có một giải nhất lý của Trung Kiên. Còn lại có 7 giải nhi. Toán rồi hóa rồi anh của nó hay sử với địa rồi sinh học. Rồi giáo dục công dân. Mấy giải nhì kia là bình thường vì năm nào trường cũng có. Chỉ duy nhất giải tiếng Anh là đầu tiên hay sao? Vì vượt chỉ tiêu đặt ra nên về trường cuối năm tổng kết nó lại được thưởng thêm. Nhiều hơn giải nhì khác, nhà trường sẽ thuê xe cho tụi nó cùng với thầy cô phụ trách và thầy hiệu trưởng đi. Hôm nay trao giải thì mai vẫn đi học bình thường nên nó chẳng thể nào xin ở lại nhà cô cả. Buồn ghê gì, tối hôm trước đi nó còn nhắn tin với anh sư phụ đẹp trai sau khi nó hỏi xong bài tập luyện IELTS. Nhờ có cuốn sách của anh nó học được bao nhiêu thứ. Vậy mai anh mang cho em mượn mấy cuốn nữa vậy? GT, cách chương.